Chiến thần Hào Môn, chương 838, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 838 chương chỉ là một bắt đầu. Tống Tiểu Vũ ngẩn ra, không có phản ứng kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cục này, không phải là vì hãm hại Long Gia. Có lẽ đầu đến vĩ nhìn sang, Giang Ninh chiêu thức ấy. Rõ ràng chính là nhằm vào Long Gia A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đã làm cho nhiều như vậy thế gia tộc liên hợp lại. Thậm chí đem Thường Gia đều kéo xuống nước. Không phải là vì đối phó Long Gia sao? Hắn không dám nói những người này có thể đem Long Gia tiêu diệt. Dù sao đó là một cái đính cấp hào môn gia tộc. Nội tình sâu đậm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng như vậy một cổ cường đại lực lượng, làm cho Long Gia xuất huyết nhiều, nhất định là không có vấn đề. Có thể Giang Ninh nói, cục này, có ám chỉ gì khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải Long Gia, cái kia là ai? Coi như Tống Tiểu Vũ là một người cực kỳ thông minh. Lúc này nhưng cũng trong chốc lát không nghĩ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, Giang Ninh nở nụ cười, đưa ngón tay ra, chỉ mình mặt của, cái này hãm hại, là vì tự ta đào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ càng là bối rối. Hắn ngơ ngác nhìn Giang Ninh. Cảm giác Giang Ninh có phải là uống say rồi hay không? Hay hoặc giả là sinh bệnh nóng dần lên? Làm sao đang nói mê sảng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói Giang Ninh hãm hại chính mình. Vậy làm sao xem? Đều là nhằm vào Long Gia A, mà Giang Ninh ở phía sau màn. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không có lậu. Tinh diệu như vậy một cái bẫy. Làm sao lại thành hãm hại Giang Ninh mình? Giang tiên sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ có chút sợ hết hồn hết vía cảm giác. Giang Ninh nói, làm cho hắn dường như dẫm ở trên dây thép. Vẫn là trong suốt dây thép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Giang Ninh nếu là không nói, hắn căn bản cũng sẽ không biết. Cục này, muốn đối tượng là Giang Ninh chính mình. Người trừng trị đồ đạc. Trong khoảng thời gian này cũng đừng đứng ở Bắc Phương. Nếu không, người khẳng định không sống nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh những lời này càng làm cho Tống Tiểu Vũ sắc mặt đại biến. Hắn thả ra Thường Tại núi bị giết tin tức. Thường Tại Nguyên chắc chắn sẽ không lưu hắn còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình thế nhanh quay ngược trở lại. Biến hóa quá nhanh, hắn có chút không phản ứng kịp. Giang Ninh rốt cuộc muốn làm gì a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh, ta không thể đi. Tống Tiểu Vũ lập tức lắc đầu, kiên định nói, Giang tiên sinh ở đâu? Ta đang ở cái nào? Coi như nguy hiểm nữa, Tống gia cùng Giang tiên sinh cùng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghiêm trọng như vậy. Giang Ninh khoát khoát tay. Thấy Tống Tiểu Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Dường như muốn làm cáo biệt thông thường. nhịn không được bật cười. Ta chỉ là muốn đem bốn cái đính cấp hào môn gia tộc đều khiêu động mà thôi. Còn như sẽ chết bao nhiêu người, ta cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải mình không có bệnh tim, Tống Tiểu Vũ cần phải bị Giang Ninh lời nói. Rõ ràng sợ đến chết đột ngột không thể khiêu động bốn cái đính cấp hào môn gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Càng là bố trí một cái tinh diệu cục tới hãm hại chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ triệt để bối rối. Hắn cảm giác trước mắt Giang Ninh phảng phất với hắn không phải cùng một cái thế giới người. Giang Ninh tư duy, Giang Ninh nhãn giới, căn bản cũng không phải là hắn có thể suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật giống như hắn có thể chứng kiến năm thước ra sự tình. Giang Ninh thấy cũng đã là 30 mét bên ngoài. Không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là 50 mét bên ngoài chỉ ít. Tống Tiểu Vũ hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại. Trong lòng âm thầm tự nói với mình, theo Giang Ninh làm việc, không nên ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na, Giang tiên sinh, cần ta làm cái gì? Thu thập hết thảy phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc. Giấu ở toàn quốc các nơi sản nghiệp. Nhất là ở lũng đoạn hành nghiệp chung. Chiếm giữ thị trường số định mức cực đại bộ phận kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mỗi chữ mỗi câu. Tự hồ sợ Tống Tiểu Vũ nhớ lộn một chữ. Thật tình như thế giọng của. Làm cho Tống Tiểu Vũ tự hồ có hơi minh bạch. Giang Ninh đến cùng muốn làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Bắc Phương Thủy đủ hồn rồi. Có thể cá lớn vẫn không có đi ra. Là bởi vì không có đầy đủ mồi. Mà bây giờ, Giang Ninh là muốn chế tạo ra cũng đủ mê người mồi câu. Dẫn này cá lớn lộ diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, ngay cả tứ đại đính cấp hào môn gia tộc, đều bị Giang Ninh bỏ vào. Thật lớn thủ bút a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người điều tra rõ ràng sau đó, Vàng Ngọc Minh biết phối hợp ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Giang Ninh vẻ mặt biểu tình buông lỏng. Cùng Tống Tiểu Vũ như lâm đại địch đối lập. Thật giống như, cái này không qua chỉ là làm việc nhỏ mà thôi. Tống Tiểu Vũ, ta có thể nói cho ngươi biết. Coi như lật ngược toàn bộ phương Bắc. Bị diệt tứ đại đính cấp hào môn gia tộc. Cái này, cũng chỉ là một bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.